Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Khắp trời hoa tuyết, la đà tuôn rơi, chỉ chớp mắt, Đồ Nguyên đi tới trên đời này đã sấp xỉ 20 năm rồi. Nhìn hoa tuyết tung bay, không biết vì sao, bỗng nhiên ký ức về địa cầu kia chợt hiện lên rõ ràng trong đầu Đồ Nguyên. Trước đây, tại trong cô nhi viện, khi mùa đông tuyết rơi, thường thường cũng là sắp đón mừng năm mới. Khi đó bầu không khí cô nhi viện cũng là sôi động nhất. Đồ Nhi, đi lấy giấy bút tới đây. Làm gì, hôm nay, vi sư muốn múa bút viết một bức đạo liên. Thêm chút vui mừng, Phạm Tuyên Tử không tình nguyện đi lấy giấy bút đặt ở trên bàn trong nhà gỗ. Sau đó lại trở ra ngoài nhà gỗ chồm hổm trên mặt đất nói chuyện với mấy con kiến kia. Gần nhất Đồ Nguyên cuối cùng biết được một loại pháp môn có thể giao lưu với động vật linh loại. Loại pháp môn này lúc đầu là học được từ Diêu Giao. Nàng có pháp môn có thể giao lưu với trùng loại, mà Đồ Nguyên thì là tại trên cơ sở đó càng tiến thêm một bước rồi. Hiện tại, Phạm Tuyên Tử đang luyện nó. Trong lúc nhất thời cũng tìm không được điều thú gì, nàng liền dùng kiến để luyện rồi. Đồ Nguyên cầm bút lông, đang muốn viết, rồi lại dừng lại, như muốn viết chúc mừng. Hắn tiện tay là có thể viết xuống một đống lớn. Loại câu đối xuân này ở kiếp trước là quá nhiều. Nhưng mà quá, trong lòng hắn cho rằng mình là một cái tu sĩ. Một cái xem qua nhiều đạo thư như vậy. Một cái người tư tưởng cảnh giới đã cực cao. Hẳn là nên viết ra thứ càng thêm cao thâm khó lường. Càng thêm phù hợp với thân phận mình hơn một ít. Vì vậy hắn liền cầm bút bỏ xuống. Sau đó thả bộ bước nhìn tuyết rơi. Bên kia Phạm Tuyên Tử đang hất hất con kiến. Quay đầu lại nhìn thấy Đồ Nguyên đứng ở nơi đó không viết. Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ, người thế nào không viết nữa? Đồ Nguyên không để ý đến nàng. Trong lòng suy nghĩ tới đều là những đạo kinh trúc chắc kia. Mà muốn hợp vần phóng khoáng. Trong đầu óc luôn luôn có câu trên địa cầu kia một hoa một bồ đề. Một lá một thế giới. Hoặc là một câu rất nổi tiếng trường sinh bất lão thần tiên phủ. Cùng thiên đồng thọ đạo nhân ra. Mà hết thảy cái này tại trong mắt hắn thì những người kia có thể dùng. Mà không phải là điều hắn muốn. Phiến phiến hoa tuyết rơi xuống. Côn Ngọc Phủ ở cách đó không xa náo nhiệt vô cùng. Không ngừng có người tới cửa bái phỏng. Tuy nói chỗ Đồ Nguyên, thường ngày cũng sẽ có một số người đến. Nhưng mà hiện tại, tại một ngày sau cùng của năm, nơi này của hắn lại có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Suy nghĩ một hồi thực sự là nghĩ không ra cái gì. Vì vậy thuận tay viết, niên quan, đệ tử môn tiền sổ hắc nghĩ, tuế mạt, sư phụ tuyết hạ tư đạo liên, cuối năm, đệ tử trước cửa đếm kiến đen, cuối năm, sư phụ dưới tuyết nghĩ câu đối. Viết xong sau cũng không có nói Phạm Tuyên Tử treo lên. Thật sự là bởi vì không thành lời nói. Cưỡng cầu không được, tâm liền loạn, nhưng mà khi một cái người tu hành có lúc tâm loạn mới càng minh bạch. Kỳ thực mình cũng không phải tiên, cũng chỉ là một con người. Tại trong lòng Đồ Nguyên, tiên là một loại cảnh giới, mà không phải một loại người. Trường sinh bất tử là làm tiên, thần thông cái thế là làm tiên, hành hiệp trượng nghĩa trong thiên địa, là làm tiên, du tẩu thiên hạ, theo tính mà làm, tích đức hành thiện là làm tiên. Phiêu nhiên độc lập ngoài nhân thế, xem thiên hạ phong vân biến sắc, tự ta độc ngồi trong núi là làm tiên. Khi những thứ này hợp vào với nhau, xuất hiện tại trên thân một cái người thì là tiên. Tại Đồ Nguyên nhìn đến, đều không phải, đó chỉ là loại người khác nhau. Như bọn họ không phải là người, vậy thì chỉ là bất đồng sinh linh. Tiên là hình tượng tốt đẹp nhất trong lòng mỗi người mà thôi. Mỗi người bởi vì vận may mà bất đồng, cho nên thứ trong lòng bọn họ hướng tới cũng là bất đồng. Đồ Nguyên không có nghĩ tới muốn làm tiên, hắn chỉ là muốn không ngừng tu hành, không ngừng trở nên cường đại ở thế giới này. Sau đó muốn đi nơi nào, liền đến nơi đó, muốn làm cái gì, liền làm cái đó, không cần phải cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Hắn tu chính là tự tại, đại tự tại. Cũng có rất nhiều người suy nghĩ giống như Đồ Nguyên vậy. Cho nên liền có người cho rằng tiên ma chỉ tại một ý niệm. Tại năm thứ 4 trên Vạn Thánh Sơn, Y Nguyên là đồ nguyên cùng đồ đệ duy nhất Phạm Tuyên Tử hai người với nhau. Một năm này, ở ngoài vạn dặm có một cái nữ tử váy lam hiệu là Trùng Ma. Khắp nơi tìm người hỏi có trông thấy một người gọi là Đồ Nguyên hay không? Lại có một cái tên là Khuyển Sinh đầu chó nửa yêu nhân liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ. Khắp nơi khiêu chiến, khi thì điên cuồng, khi thì trầm mặc quỷ dị. Đồ Nguyên thường đem những gì trong lúc ngẫu nhiên ngộ được đều ghi lại thành sách. Hình thành một quyển sách tên là Thượng Thanh Động Nguyên Nguyên Hoa Chú, đồng thời không ngừng gia tăng. Giai đoạn trước thì thô thiển, đến về sau càng ngày càng thâm ảo. Phạm Tuyên Tử thường có lật xem, nhìn đến mặt sau thì đã xem không hiểu, như lọt vào trong sương mù. Trong Vạn Thánh Sơn thư quán rất an tĩnh, chỉ có một nữ tử mặc một tân hắc bào dày ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt tái nhợt, đại khái là tại phía dưới tấm hắc bào dày. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn có vẻ càng thêm trắng đi. Đồ Nguyên tiến đến, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu đọc sách. Đồ Nguyên đi tới trước một hàng giá sách có bà la văn tự kia. Trên giá sách có sách giấy đóng buộc chỉ, có chúc thư, còn có từng khối mộc thư giống như điêu khắc, hoặc là cốt thư, thạch thư, thiết thư, tìm từng hàng từng hàng. Bởi vì thường xuyên có người xem, sau khi xem xong lại tiện tay để vào, cho nên vị trí sách là không ngừng thay đổi. Tìm một lần, không có tìm được, lại tìm một lần, Y Nguyên không có tìm thấy. Người nào mượn đi rồi? Rất ít có chuyện mượn sách đem ra ngoài, bởi vì trong thư quán này muốn mượn sách đem ra ngoài. Nhất định cần phải là tu sĩ cư ngụ tại nơi đây chỉ ít 50 năm mới có tư cách. Đồ Nguyên bất quá là mới tới núi này 4 năm mà thôi. Bà La Văn Tự là phi thường ít được chú ý, bình thường không nhiều người xem. Xem nhiều nhất là Cửu U Văn Tự. Cửu U là một cái địa phương cực kỳ hỗn loạn mà tàn ác. Bên trong có các loại tà linh, cùng yêu thần tàn ác cường đại. Có quá nhiều thứ mọi người chưa lý giải được, cũng thường có nhân loại cường đại đi tới bên trong đó. Có một số là có đi không về, có một số khi trở về thì thương tích đầy người. Bất quá, cũng có một số chém giết một ít loại cường đại mà quay về. Đem thi thể bọn họ về, mang về ngôn ngữ cùng văn tự của bọn họ. Đối với nhân loại mà nói, văn tự trong Cửu U mỗi nơi đều bất đồng, giống như là trong thế giới nhân loại mỗi nơi đều có tiếng nói riêng vậy. Chỉ là, Cửu U văn tự so với nhân loại là có thêm một loại ma lực kỳ dị. Khi nhân loại đọc lên giống như là chú, đọc thành câu, đó là từng thiên pháp chú, cho nên nhân loại tu sĩ học tập nhiều nhất là Cửu U ngữ. Mà như ngôn ngữ của tiểu thần vực như bà La vậy là rất ít có người sẽ đi học tập. Sách về phương diện này cũng không nhiều. Đồ Nguyên đi tới cửa vào thư quán, tới chỗ vị hắc bào nữ tử sắc mặt tái nhợt kia. Xin hỏi, có phải có người mượn đi bà La văn tự thông giải hay không? Đồ Nguyên nhỏ giọng hỏi. Nàng kia nhếch mi, mi rất dày nhỏ, nhìn kỹ tóc nàng đúng là màu mặc lục. Phía dưới cái cổ thon dài là xương quai xanh phi thường rõ ràng và trắng tinh. Nàng kia cũng không có trả lời, chỉ là lật quyển sách dày cầm trong tay kia lên nhìn nhìn. Trên bìa có chữ viết thông dụng của nhân loại bà La văn tự thông dài. Cuốn này, nữ tử ngẩng đầu dò hỏi. Đồ Nguyên phát hiện con ngươi nàng cũng như tóc nàng, là màu mặc lục, cách trương,